Võng du trọng sinh tinh hà, chương 438, băng hải tặc dâu trắng, 2. Góc truyện audio.com, nếu là trước đây A sẽ dùng năng lực hệ lô gia của mình tới né tránh. Nhưng hiện tại lão cha không cho phép hắn dùng tới năng lực. Nếu né không được thì có thể dùng Haki vũ trang tới phòng ngự. Còn phòng ngự kịp hay không thì là chuyện của hắn. Ban đầu A bị những hòn đá này đánh không ra hình người. Hơn nữa trước đây vì đạt được hệ lô gia nên A từ bỏ rèn luyện thân thể. Làm cho khoảng thời gian này thể phách của hắn có chút trượt. Hiện tại bị cấm sử dụng năng lực A như lâm vào địa ngục. Còn may bản thân A là con trai của Roger vua hải tặc. Thiên phú cực cao, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi A dần dần thích ứng kiểu địa ngục thức huấn luyện này. Thể phách của hắn có tiến bộ vượt bậc, đoạn thời gian trước thể phách của A quả thực có chút trượt. Nhưng nội tình vẫn còn tại, mười mấy năm mỗi ngày đều cố gắng tu luyện thể phách. Nhất là khi A cho rằng Sabo chết thì hắn huấn luyện càng thêm khắc khổ. Hắn không muốn vì mình yếu đuối mà không thể bảo vệ được Lạp Phi. Đây cũng là lời hứa giữa A cùng Sabo. Bọn họ là hai người anh và có trách nhiệm bảo vệ em trai mình. Mặc dù huấn luyện của A không có chương pháp gì, nhưng không chịu thua bên cạnh hắn có đại lão A, Cáp vẫn thường xuyên trở về thăm A cùng Lạp Phi. Và sẽ dành ra đủ thời gian huấn luyện hai người, cho dù kiểu huấn luyện của Cáp rất nguy hiểm, nhưng sẽ không làm uổng phí thiên phú của A lẫn Lạp Phi. Bởi vậy nội tình của A là rất to lớn. Hiện tại bị dâu trắng kích thích ra, tiến bộ có thể nói là một ngày biến một ngày. Tiến bộ vượt bậc, chỉ trong ngắn hạn một tuần A trong vô tình thức tỉnh hai loại Haki. Haki bá vương thì A đã thức tỉnh từ nhỏ rồi. Khi A thức tỉnh Haki vũ trang, thì cấp độ thể phách của A vừa vặn đột phá tới trung tướng cấp thể phách. Xem như tiềm lực Haki vũ trang của A vẫn rất cao. Dâu trắng rất vui mừng, lão trong lòng âm thầm vui mừng. Mình có người kế tục rồi. Hắn chỉ cần khống chế Haki bá vương là được. Chỉ sau 2 tháng thì hai loại Haki cùng đột phá tới sơ cấp Haki. Tiến bộ có thể nói là thần tốc. Thể phách khi đột phá tới trung tướng cấp thì có chút chậm lại. Nhưng trải qua 2 tháng liều mạng rèn luyện cũng kém chút đạt tới tinh anh trung tướng cấp. Hiện tại A đang cố gắng đột phá Haki vũ trang tới trung cấp. Đây là điều kiện mà lão cha cho hắn. Nếu một ngày không hoàn thành thì không được rời khỏi hòn đảo này. Đối với A thì quả thực không khác gì một hình phạt. Mười mấy năm A đã bị hạn chế ở Đông Hải rồi. Hắn cho rằng một khi mình đủ tuổi ra khơi, thì lúc đó thì coi như cá về biển rộng rồi. Cho dù sau này hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng, thì tự do của hắn vẫn không bị chút hạn chế nào. Đây mới là cuộc sống mà A muốn. Hiện tại mấy tháng bị hạn chế ở hòn đảo này tu luyện. Quả thực là một cực hình, nhưng A không hề chống lại mệnh lệnh của lão cha. A cũng biết lão cha làm như vậy là vì tốt cho mình. Bởi vậy vì để nhanh chóng thoát khỏi địa ngục này, thì A liều mạng tu luyện hơn tất cả mọi người. Bởi vậy mấy tháng này A chính là người có tiến bộ nhanh nhất. CHCO dù mấy tháng bị hạn chế sử dụng năng lực trái ác quỷ, nhưng vì thể phách đột nhiên tăng mạnh, làm cho A trưởng khống năng lực càng thuận buồm xuôi gió. Thực ra thì mấy tháng này A không phải không chút rèn luyện năng lực, mà chỉ khi nào kết thúc tu luyện hắn mới dành chút thời gian ra rèn luyện năng lực một chút. Dù vậy so với mấy tháng trước năng lực của A cũng mạnh hơn một bậc. A chế tạo ra ngọn lửa nhiệt độ cũng trong lúc vô tình nóng hơn một chút. Có điều biến hóa này A vẫn chưa chú ý tới, A lại tròn vô tình khai khá ra mấy cái kỹ năng mà tương lai một năm sau mới được hắn nghĩ ra. Nhất là cái đại tuyệt chiêu hỏa đế của A, một cái mặt trời thu nhỏ. Đây là tuyệt chiêu áp đáy hòm của A vừa mới sáng tạo không lâu. Vì ngọn lửa A tạo ra lúc này, nhiệt độ của nó cao hơn quá khứ một bậc, nên khi A dùng ra chiêu hỏa đế này, thì kích thước của viên tiểu mặt trời này lớn hơn khi A đánh với dâu đen một vòng. Uy lực cũng vì vậy mà lớn hơn một hai thành, kéo theo tiêu hao cũng to lớn hơn một chút. Còn may hiện tại thể phách của ấy cũng mạnh hơn so trong nguyên tắc lúc đánh với dâu đen mấy cái cấp bậc. Thể lực cũng vì đó mà gia tăng rất nhiều. Nếu như trong nguyên tắc ấy dùng xong hỏa đế một lần là kiệt sức, thì hiện tại có lẽ ấy dùng ra được 2 hoặc 3 lần. Nhưng dùng ra lần thứ 2 thì uy lực sẽ yếu hơn lần đầu một bậc. Và lần thứ 3 sẽ lại yếu hơn lần thứ 2 một bậc. Bỏ ấy qua một bên, một người khác mà khi Lâm nhìn thấy nhất định sẽ hơi chút biến sắc. Một thận hình mập mạp, đầu tóc xoăn đen nhánh, và hàm râu cũng đen nhánh và tươi tốt không kém mái tóc của hắn. Không ai khác chính là dâu đen tên này. Hiện tại thân phận củ dâu đen vẫn là con trai của dâu trắng. Hơn nữa hắn còn là một thành viên kỳ cựu của băng hải tặc dâu trắng. Hắn bí mật gia nhập dâu trắng vì một vài mục tiêu của mình. Dã tâm của người này rất lớn. Hắn từ khi còn trẻ đã từng vô tình biết được thể chất của mình có chút đặc biệt. Sau đó hắn vô tình tìm được thông tin của một trái ác quỷ cũng đặc biệt không kém thể chất của mình. Và còn điều kỳ diệu là, thể phách của hắn cùng trái ác quỷ này cực độ phù hợp. Trái ác quỷ này nếu vào tay người khác có lẽ chỉ có thể phát huy ra 70% uy lực của nó thôi. Nhưng dâu đen thì khác, hắn có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng của trái ác quỷ này. Vì vậy dâu đen bắt đầu ra khơi đi tìm viên trái ác quỷ này. Theo đo dã tâm của hắn cũng từ từ thành hình. Cách chương.